Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, mũ rơm đến. Roger, người dùng tính mạng mở ra Đại Hải Tặc thời đại, liền muốn kết thúc sao? Rayleigh nhìn phương xa đại hải, thần sắc khó hiểu suy nghĩ. Khởi có thể tu, ta một nhất định phải trở thành hải tặc vương. Doflamingo tên khốn kia. Ta nhất định phải đem hắn đánh bay. Luffy lớn tiếng kêu la. Ý chí chiến đấu sục sôi hết. Rayleigh nhìn Luffy. Trên mặt hốt nhiên biết lộ ra tươi cười. Roger. Người ý chí còn sống. Chúng ta còn có hy vọng. Cái thế giới này còn có hy vọng. Rayleigh thầm nghĩ lấy. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn đi tới Luffy bên người. Đối Luffy nói có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng là cũng không cần mù quáng tự tin. Hiện tại các ngươi còn không phải Doflamingo đối thủ. Luffy hai quả đấm một đôi. Lòng tin 10 phần nói, mang chân vải. Ta nghĩ ra một cái tuyệt chiêu. Chính xác có thể đánh bại Doflamingo. Rayleigh cười lên, thật sao? Ta đầy mỏi mắt mong chờ. Cách đó không xa, Nami Chopper mấy người cũng vẫy tay. Lớn tiếng nói, chúng ta cũng sẽ cố gắng. Chính xác không sẽ lại cản trở. Rayleigh cười nói, thật là có sức sống a. Vậy các ngươi liền cùng một chỗ mới vừa tám cha đi. Ngoặc kép, Doflamingo liên tiếp ra tay. Để cho trên biển khơi pha trộn cảnh vật chung quanh phải biến đổi. Ngày xưa huy hoàng vô cùng tứ hoàng băng hải tặc. Bây giờ cũng chỉ còn lại một cái nửa tại kéo dài hơi tàn. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Doflamingo sẽ nhất cổ tác khí. Hoàn toàn bình định đại hải tặc thời đại thời điểm. Doflamingo lại quỷ dị an tĩnh lại. Tiêu diệt tứ hoàng băng hải tặc. Mang đến cho hắn là danh vọng. Lòng dân cùng lòng quân. Nhưng là cái này ba món đồ. Cũng không phải lực lượng. Doflamingo cần thời gian. Đem mình có được danh vọng. Lòng dân cùng lòng quân. Chuyển hóa thành nắm ở trong tay mình lực lượng. Tướng quân địa vị. Lúc nào là cao nhất. Không phải hắn khải hoàn lúc trở về sau khi, mà là hắn gần lấy được thắng lợi thời điểm. Bây giờ là Doflamingo đáng giá tiền nhất thời điểm. Hắn làm sao có thể không cầm ở đây cái cơ hội. Hung hãn chộp lấy quyền lực. Doflamingo ngồi ở Dressrosa trong vương cung. Mặt hướng cửa sổ nhìn bên ngoài ngày công. Bên cạnh hắn để một cú điện thoại trùng. Paleolina đang cùng hắn báo cáo công việc. Paleolina làm Doflamingo tại CP cơ cấu trong nằm vùng. Mấy năm nay một mực tận tụy. Thay Doflamingo phát triển không ít thủ hạ. Tại Doflamingo trở thành thiên long nhân sau đó. Nàng càng là trở thành Doflamingo dành riêng thủ hạ. Càng ngày càng nhiều chính phủ quan lớn bắt đầu nịnh hót nàng. Để cho nàng cảm giác mình ban đầu lựa chọn thật là chính xác. Hiện tại Doflamingo không chỉ có trở thành thiên long nhân. Càng là danh tiếng đại thịnh, nàng muốn kéo bè kết phái cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Trừ nàng trở ra, Virgo tình cảnh cũng rất tốt. Bất kể là hủy diệt băng hải tặc dâu đen vẫn là tiêu diệt Big Mom băng hải tặc. Virgo đều là trực tiếp người tham dự. Hiện tại hắn tại hải quân trong sâu sắc rất nhiều hải quân kính yêu. Trở thành một không thua gì gáp nhân vật, mặc dù không có nguyên soái chức vị. Nhưng là hắn tại hải quân trong lòng cùng nguyên soái không hai. Thời gian, còn cần thời gian. Doflamingo thật thấp nỉ non một câu. Sau đó cười lạnh một tiếng. Phu phu phu, thời gian mà thôi. Ta không bao giờ thiếu chính là thời gian. Tóc đỏ, để cho ngươi sống lâu 2 năm. Ngoặc kép, thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh. Doflamingo có chút hiếu kỳ. Mũ rơm Luffy tại sao còn không tới? Mũ rơm một nhóm cố gắng tu hành. Không cần phải gấp gáp tiến vào tân thế giới. Lấy chúng ta bây giờ thực lực. Vào tân thế giới cũng cứu không vi vi. Doflamingo làm sao còn chưa tới? Ta nhưng là cái giữ uy tín nam nhân. Ước hẹn 3 năm nhanh đến. Ta muốn đón dâu vi vi. Dressrosa, vương chi cao đĩa, vương cung. Một cái trang trí hoa lệ trong phòng. Vivi người mặc trắng tinh áo cưới. Chính đang soi gương. Tại Doflamingo dưới sự an bài. Vivi cũng không rõ ràng Doflamingo cùng mũ rơm một nhóm đã qua. Ngay cả câu bro chết, nàng cũng từ đầu đến cuối cho rằng là Luffy cùng cá sấu chiến đấu tạo thành. Mấy năm nay nhiều, Francis Mingo đối với, đúng, Vivi cùng Alabasta đều rất không tệ. Tại hắn dưới sự an bài, Alabasta đã trở thành nổi danh cường quốc. Có lẽ là thuộc về cảm kích, lại có lẽ là bởi vì chính mình vô lực phản kháng. Đối với hai người hôn lễ, Vivi bình tĩnh lựa chọn tiếp nhận. Dofla, người cảm thấy đẹp mắt không? Vivi đối với, đúng, Doflamingo cười nói. Doflamingo trên mặt lộ ra không hiểu tươi cười. Nói, Vivi, người mặc cái gì cũng rất xinh đẹp. Người ngàn địa phương bách kế muốn cứu vớt người, lại không có bị ngươi cứu vớt ý đồ. Có phải hay không rất châm chọc? Mũ rơm Luffy, Doflamingo thầm nghĩ lấy, cùng Vivi trao đổi mấy câu lại rời phòng. Thiếu chủ, phát hiện băng hải tặc mũ rơm tung tích. Monet đi tới Doflamingo trước người, thấp giọng báo cáo. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Bọn họ quả nhiên đến. Bọn họ rốt cuộc tới. Hắn trên mặt lộ ra điên cuồng cùng hưng phấn. Ta chuẩn bị lâu như vậy, là vì nghênh đón bọn họ đến. Bọn họ nếu là không đến, chẳng phải là rất vô vị. Monet liếm liếm môi, khẽ cười nói, thiếu chủ, người dự định thế nào chiêu đãi bọn họ? Doflamingo cười lạnh nói, yên tâm, ta đều đã an bài xong. Người đem chuyện này nói cho Robin, để cho nàng tới xử lý đi. Dressrosa phụ cận hải vực, vạn dặm Thousand Sunny đang hướng Dressrosa đến gần. Trên thuyền mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy tự tin muốn đi cứu vớt Vivi. Mặc dù mấy năm nay Doflamingo danh tiếng chính thịnh, nhưng là cái này cũng không có thể hù dọa Luffy đám người. Mấy năm nay bọn họ chiến thắng không thể chiến thắng địch nhân, một chút đều không thiếu a. Mũ rơm một nhóm cải trang tiến vào Dressrosa, rất nhanh bọn họ thì biết rõ Doflamingo tổ chức hôn lễ địa phương. Vương Chi cao địa, bọn họ hướng bên này đến gần, hơn nữa thành công ẩn núp tiến vào vương cung. Cái này lần mục tiêu là cứu người, bọn họ không muốn tại thấy Vivi trước bộc lộ chính mình. Dofla, bọn họ đi tới Doflamingo bên người, Piker dùng cái kia lanh lảnh thanh âm mở miệng nói. Doflamingo cười nói, phu phu phu, tới, như vậy, trò chơi bắt đầu. Piker nhắm lại con mắt, bắt đầu sử dụng chính mình thạch thạch quả thực năng lực. Mũ rơm một nhóm đang một cái lối đi trong tiến tới. Trong lúc bất chợt đất rung núi chuyển, toàn bộ lối đi đều bắt đầu vặn vẹo, có bẫy dập. Luffy đám người nhanh chóng cảnh giác, một bên đung đưa trong lối đi ổn định thân hình, một bên cẩn thận đề phòng chung quanh. Lúc này, trong lối đi đột nhiên xuất hiện mấy cái lỗ lớn. Mũ rơm một nhóm hướng những thứ kia bên trong cái hang lớn hạ xuống. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mũ rơm một nhóm rơi vào động đất. Tại Piker dưới sự thao túng, những thứ này động đất tại đi xuống kéo dài đồng thời phân ra rất nhiều phân nhánh, thành công đem mũ rơm một nhóm cho tách ra. Cuối cùng bọn họ từ Vương Chi cao địa một đường xuống đến Dressrosa trong lòng đất. Nơi này có rộng lớn không gian, nghênh đón bọn họ là từng cái đấu thú trường đang thủ đả trong. Chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, cần lần nữa đổi mới giao diện mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. NT 791-41 phần 1686-17. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.